Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cất bước đi tới nhà vệ sinh, nhưng nơi đó cũng không có bóng sáng của cô. Hơn nữa, đáng chết, anh phát hiện quần áo của cô cũng không thấy đâu. Một linh cảm bất an bỗng vây lấy anh, sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng. Anh vừa lấy di động ra vừa nghiến răng nói: Cảnh Thiên Tình, tất nhiên em đừng nên chọc giận tôi. Anh chống nạnh địa dạy số căn thuộc kết nối, nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng máy móc của tổng đài, không gọi được. Hay là cô cố tình làm vậy? Thì Nam Sinh cảm thấy mình đã điên đến mức muốn đánh người rồi. Sau mặt mỗi lúc một xấu, anh kéo cửa phòng bệnh, sải bước đi ra ngoài. Vào đúng lúc đó, cô y tá bưng khay đi ngang qua. Anh vội túm lấy cựu tay đối phương lại. Dáng vẻ của anh vô cùng nguy hiểm, khiến cô y tá nọ trùng mình không dám thở, kinh hoàng nhìn anh. Sao ạ? Bệnh nhân trong đó đâu? Cô ấy đi đâu rồi? Anh chỉ vào căn phòng Thiên Tình nằm. Dạ, cô y tá sửng sốt. Tôi hỏi cô, bệnh nhân nằm trong đó đâu? Anh mất kiên nhẫn gầm lên. Y tá bị sợ hoảng sợ rụt rụt cổ, dè dặt nhìn anh. Có lẽ đã xuất viện chăng? Tôi cũng không rõ nữa. Xuất viện? À, cho phép các người cho cô ấy làm thủ tục xuất viện. Thì Nam Sinh nghe được hai chữ xuất viện, mau mau muốn sổ lên não. Cô y tá bị anh nhìn trừng trừng, dường như muốn trừng thủng người cô mới chịu. Cho dù đối phương có đẹp trai hơn nữa, nhưng nhìn vào ánh mắt lo lắng lẫn tức giận ấy, cô y tá nọ không kiềm được mặt run lên bẩy bẩy. Anh à, anh bình tĩnh lại chút, tôi chỉ có thể nói là hay là cô ấy đã đổi phòng bệnh. Tôi sẽ đi hỏi thăm giúp anh xem thế nào nhé. Có đứng ngay giờ đó làm gì, mau đi đi. Thì Nam Sinh nóng nảy gầm nhẹ. Y tá kia bị sợ chạy bắt sò lên cổ. Thì Nam Sinh đi qua đi lại hai bước, sau đó cũng xoay người đi theo cô y tá. Chưa bao giờ anh cảm thấy thiếu kiên nhẫn và buồn bực như vậy. Người phụ nữ này, cô dám xuất viện thử xem. Có vài cô y tá đứng gần đó nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng nghiệt sang người mặt đen như ông thần giữ của, khi thì chụm đầu xì xầm bàn tán. Quan một lúc mới tra được tư liệu, cô y tá ban nãy run run mở miệng: Thưa anh, khách ở phòng bệnh VIP 803 hôm nay đã xuất viện rồi ạ. Đã xuất viện? Sao mặt Thi Nam Sinh càng lạnh thêm. Ai cho phép cô ấy xuất viện? Chuyện này chúng tôi không có quy định bắt buộc bệnh nhân phải ở lại bao lâu. Cô ấy muốn đi, chúng tôi cũng không thể ép cô ấy ở lại. Xảy ra chuyện gì? Trước khi thì Nam Sinh phát họa, bác sĩ mở miệng hỏi: Bác sĩ Vương, anh này muốn tìm bệnh nhân phòng số 803 đã xuất viện. Y tá giải thích. Biết rồi, chuyện này sao cho tôi đi. Bác sĩ Vương nói xong với y tá rồi quay qua bắt tay Thi Nam Sinh. Chào anh Thi. Sao cô ấy lại đột ngột xuất viện? Sức khỏe cô ấy còn đang rất kém, không phải vậy sao? Thi Nam Sinh nhíu chặt đầu mày. Là cô Cảnh yêu cầu xuất viện, chúng tôi cũng đành chịu, bác sĩ giải thích. Vậy cô ấy có nói là đã đi đâu hay không? Thì Nam Sinh vội vàng hỏi tới. Bác sĩ lắc đầu, lấy làm tiếc nói: Chuyện này chúng tôi cũng không rõ, đây là chuyện riêng của bệnh nhân, chúng tôi không thể can thiệp. Tại sao cô ấy đột nhiên yêu cầu xuất viện? Chuyện này cũng là do sơ sót của bệnh viện chúng tôi. Hôm nay đột nhiên có một đám ký giả đến phỏng vấn cô Cảnh, chắc có thể cô Cảnh cho rằng cách phục vụ của chúng tôi không tốt nên mới đi. Ký giả? Thì Nam Sinh sầm mặt. Có ký giả tới đây quấy rầy cô, vậy mà cô chớ hề gọi cho mình một cú điện thoại nào. Hơn nữa, cho dù thật sự muốn đổi bệnh viện, cô cũng không nên tự ý làm chủ như vậy. Ít nhất trước khi làm, cô phải thương lượng trước với mình một tiếng mới đúng. Cho nên chuyện này có vẻ không bình thường. Hay là nói từ những điểm này có thể đoán được là cô cố tình làm thế. Cô ấy đang trốn mình. Nhận định được điều này, bàn tay dụ hai bên người của Thi Nam Sinh cuộn lại thành nắm đấm. Trầm mặc đi vào thang máy, cô đồng thời bấm điện thoại gọi đi. Thang máy lần lượt di chuyển qua từng tầng lầu. Điện thoại được kết nối. Mẹ, Thiên Tình có điện thoại về nhà cho mẹ không? Có, vừa mới gọi cho mẹ tức thì đó. Nhưng không hiểu sao mẹ cứ cảm thấy nó nói chuyện kỳ lạ thế nào ấy. Nó nói cảm ơn mẹ về đủ thứ chuyện trong thời gian qua. Mà sao tự nhiên con lại hỏi như vậy? Mẹ, mẹ gửi lại số Cảnh Thiên Tình vừa gọi sang cho con đi. Có chuyện gì vậy? Con không tìm được nó sao? Nó dùng số điện thoại lạ gọi cho mẹ. Môi Thì Nam Sinh mím lại, như đường chỉ mỏng, sắc mặt cũng cực kỳ khó coi. Mẹ, khi con đến bệnh viện thì cô ấy đã xuất viện rồi. Xuất viện? Bà Thi cũng kinh ngạc không kém, cao giọng hỏi lại. Cơ thể nó vẫn còn yếu, đang yên ổn tự nhiên sao lại xuất viện? Con cũng đang rất muốn hỏi cô ấy. Thì Nam Sinh tức giận muốn bốc hơi. Người phụ nữ này gọi điện thoại cho mẹ nhưng lại không gọi cho mình. Con trai, có phải con lại bắt nạt Thiên Tình nữa không hả? Mẹ đã nói với con rồi. Bà Thi tưởng rằng con trai mình lại chọc giận nên Thiên Tình mới bỏ đi, vì vậy liền cằn nhằn kể lể anh không ngớt trong điện thoại. Thì Nam Sinh từ trong thang máy đi xa, nghe hoàn toàn không nghe lọt được lời nào của mẹ mình, bởi vì Tầm mắt của anh đang tập trung hết vào màn hình TV, tinh thể lỏng cực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net